hơn nữa con bé lớn lên trong gia đình đơn thân. Bây giờ con cái gia đình đơn thân đứa nào cũng hư hỏng cả. Con nói chuyện lại chẳng vừa. Hai đứa ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ thường xuyên cãi nhau. Trương Xuân Mai đã nghỉ hưu được 2 năm nay. Cũng giống như Thẩm Yến Phương, thường xuyên lui tới thăm nom con trai. Từ khi Tiêu Dương qua tuổi 30, bà đã bắt đầu thay con trai lo lắng chuyện hôn sự. Những người con gái xung quanh Tiêu Dương, bà đều đã sớm tìm hiểu hết một lượt. Người bà không muốn nhất, trùng hợp thay chính là con bé nhà đối diện Tiêu Dương. Kiều Nhân, thế mà Tiêu Dương nghe xong lời bà nói, thình lình đáp một câu. Rất tốt mà, cái gì? Trương Xuân Mai không hiểu. Tính cô ấy rất tốt ạ, anh cũng múc thêm cho mẹ một chén canh. Mặt mũi vẫn rừng rưng như không, ít nhất thì cô ấy lúc nào cũng cười với con, nếu không phải biết con trai mình vốn là người ăn ngay nói thẳng. Trương Xuân Mai hẳn sẽ cho rằng thằng bé đang nói giúp cho Kiều Nhân. Bà vẫn chưa nghĩ xong nên nói gì tiếp mới phải thì Tiêu Chính sau khi bưng bát húp một ngụm canh gà lại bất ngờ lên tiếng. Tháng sau đến Trung Thu dẫn con bé về cho chúng ta gặp mặt một lần. Trương Xuân Mai nổi cáu, huých khuỷu tay chồng, vội gì chứ, bị bà huých suýt đổ cả canh trong bát. Tiêu Chính không vui nhìn bà, không phải bình thường bà mới là người vội hay sao, cứ than thở là hơn 30 mà vẫn chưa có bạn gái. Giờ thằng bé tự tìm được rồi, bà lại không vừa ý à, kén cá chọn canh bà nhìn ông chằm chằm. Giờ đũa định đánh, nói ít quá phải không? Công việc của cô ấy cũng bận rộn. Không hợp, thấy cha mẹ chuẩn bị cãi nhau. Tiêu Dương ăn một miếng cá, mặt mày tĩnh lặng giải quyết nguyên nhân cãi vả. Cho nên con không có ý định. Hai người lập tức đình chiến. Trương Xuân Mai liếc xéo Tiêu Chính. Đấy, thấy chưa, con trai ông thật là hiểu chuyện. Ông liếc lại bà rồi quay sang hỏi Tiêu Dương. Người rồi sẽ thay đổi. Hoàn cảnh cũng vậy, có hợp hay không, không thử sao biết, chẳng mấy khi nói lời sâu sắc như vậy. Tiêu Chính bèn chỉ bảo rõ thêm một chút, hơn nữa hợp hay không chỉ mới là một mặt, còn phải xem các mặt khác, phải xem con có thích con bé không. Cuộc đời ấy mà, chỉ môn đăng hậu đối là không đủ. Con tự nghĩ đi, đời người dài như vậy, nếu chỉ vì thích hợp mà không có chút tình cảm nào. Đừng nói chục năm. Không chừng chỉ giam 3 năm thôi đã buồn phiền muốn chết. Vâng, Tiêu Dương thoáng nhíu mày, đặt bát đũa xuống, tự lấy cho mình một chén canh. Con không thích cô ấy. Hừ, Tiêu Chính cúi đầu ăn cơm, nhắc nhở, lòng con tự hiểu, người làm cha như ông sao không nhận ra dáng vẻ nhắn tin ban nãy của Tiêu Dương không giống mọi khi cho được. Tính cách con trai nhà mình ngay thẳng. Cho dù là khi nói chuyện với bạn học hay với những bạn gái cũ trước đây. Tiêu Dương lúc nào cũng kiệm lời. Chỉ 5-6 giây đã soạn xong tin nhắn gửi đi. Đâu như khi nãy, chụp ảnh xong còn cau mày ngắm nghía một thôi một hồi rồi mới gửi đi. Tiêu Chính thầm hừ hừ. Cái tính không ăn ngay nói thật này của cậu con ông đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Nhớ năm đó, ông nói khô cả miệng khuyên Tiêu Dương đi học làm đầu bếp. Giúp ông quản lý nhà hàng. Kết quả là thằng bé này chẳng nói chẳng rằng đã nộp đơn vào trường cảnh sát. Khiến ông tức xây sầm mặt mày. Chuyện chọn vợ cũng thế thôi. Tiêu Chính không tin Tiêu Dương sẽ nghe lời mẹ nó đâu. Tiêu Dương cứ như không chú ý tới câu nói kỳ quái của cha. Vẫn chuyên tâm ăn cơm của mình. Hai vợ chồng già nán lại chốc lát sau khi dùng xong bữa trưa. Khoảng 2 giờ thì nói muốn về nhà ngủ trưa. Tiêu Dương lái xe đưa họ về rồi đi lượn chợ một vòng. Về nhà đã 5 giờ chiều. Anh bỏ đồ vào tủ lạnh. Mở cửa ban công bên phòng bếp. Rút bao thuốc lá và bật lửa ra. Rít một hơi thuốc. Tiêu Dương chợt nhận ra mình đang đứng cạnh cái chậu gỗ. Cúi đầu nhìn chằm chằm con rùa trong đó. Nhìn đến thất thần, anh lại rút di động ra kiểm tra. Không có tin nhắn, 2 giờ nữa mới giao ban, anh đột nhiên cảm thấy không còn việc gì để làm, tựa lưng vào tường, vừa hút thuốc vừa kiểm tra WeChat, đầu tiên là một status của Kiều Nhân cách đây 1 giờ. Chụp hình một túi cánh gà, chuẩn bị lên núi, buổi tối nướng, nhìn thấy cánh gà lại đói bụng,

còn ý của kiều nhân là càng ăn nhiều sức chứa của dạ dày càng tăng. Cách chương.